mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đắm chìm trong dục vọng, kỹ sư Trương Quyền Hoành chưa bao giờ giữ trọn nghĩa vợ chồng với bà Kiều Oanh. Khi còn là một kẻ quyền cao chức trọng, đến khi sống vất vưởng như một kẻ ngoài lề xã hội, con người này không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để ngoại tình và lợi dụng những người phụ nữ yếu đuối. Ngay trong thời điểm toàn dân dốc sức vì cuộc chiến giành độc lập, thì kỹ sư Trương Quyền Hoành lại đang bận gian díu với vợ của một anh thợ xây. Trong đầu óc gã chỉ toàn những chuyện toan tính, lừa lọc vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác, kể cả của vợ con mình. Trong lúc đó, gia đình bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cũng có nhiều thay đổi. Cậu con trai Hoàng Quý từ chối việc thuyên chuyển công tác về Hà Nội. Cô con gái Diễm Lệ cũng sắp tốt nghiệp bác sĩ, có thể sẽ nhận lệnh điều động vào quân y. Mọi sự đều khiến bà Thục, vợ của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, thêm lo lắng. Chiến tranh thì ngày một ác liệt, rồi đây tránh làm sao được cảnh chia ly tang tóc. Đó là còn chưa kể tới chuyện con trai thứ của bà, Hoàng Quỳ, không rõ vì lý do gì mà chưa chịu kết hôn. Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Những tưởng đã được chuyển về Hà Nội từ năm kia, nào ngờ nó đồng ý ở lại đấy không chuyển công tác nữa. Bà Thục ngờ con trai gian díu với cô gái nào đó ngay dưới ấy nên chúng bàn nhau ở lại. Đàn ông vui đâu ấm đó. Đến như ông Nguyễn Hoàng Quy, bà không khéo giữ gìn xem, có mà vợ nọ con kia hàng đàn hàng lũ. Ông không có tính trai lơ, song có danh có giá này lại khỏe mạnh cường tráng nữa và còn hào hoa lịch thiệp, gái nào mà chẳng sán vào. Biết có vợ con nó vẫn cứ bám, làm hai làm ba, chứ có phải làm nhân ngãi nhân tình chúng cũng cam lòng cơ mà. May là thời nay chính phủ nghiêm cấm đàn ông đa thê, xã hội lên án những chuyện ngoại tình, nhà thổ sàn nhảy triệt tận gốc, nhiều gia đình mới đỡ tan cửa nát nhà, chứ không nga có mà khắp thành đô rối bung về chuyện trai gái. Ở các tỉnh thôn quê còn nghiêm nữa, thế thì Hoàng Quý nhà bà không thể mắc vào chuyện trai gái được. Nhưng sao nó không về Hà Nội nhỉ? Còn thằng Hoàng Quỳ, nghĩ đến khổ về nó. Hồi nhập ngũ, mấy tháng đầu còn thư từ về nhà, thế rồi bẵng đi cho đến giờ đã 2 năm nay biệt tăm còn gì, bà chẳng còn biết thế nào nữa. Còn Diễm Lệ kỳ này tốt nghiệp bác sĩ đây. Thấy nói trên bộ người ta điều cả khóa vào quân y. Như thế có nghĩa là còn đánh nhau to. Thôi thì chuyện nhà cửa con cái, chuyện bom đạn chiến tranh, chuyện cuộc sống ngoài phố phường, chuyện trong Nam ngoài Bắc. Cứ nghe những chuyện đồn đại là bà Thục thêm rối cả ruột. Nhất là chuyện về thằng Hoàng Quỳ nhà bà. Không nhẽ nó hy sinh rồi. Bình tình này có thể lắm chứ? Đánh nhau với Mỹ ác liệt đến thế cơ mà. Một đằng súng ống đạn dược tối tân, thứ gì cũng thừa. Một đằng cái gì cũng thiếu. Muốn có là phải đi mua, đi xin, đi vay khắp thế giới. Cả đời, chưa bao giờ bà Thục bước ra khỏi thành đô. Thế nên bà không tài nào hiểu nổi chuyện chiến tranh bom đạn nó thực hư là ra làm sao. Song cứ như những chuyện bà biết được hồi vệ quốc đoàn đánh nhau với quân Pháp ở chợ Đồng Xuân vào cuối năm 1946, cũng đến phát khiếp rồi. Ngày ấy, bà phải đóng chặt cửa, sống im ỉm trong nhà. Hàng tháng, chẳng dám ló mặt đi đâu. Người em ruột của chồng, bà mới chỉ biết tên, chứ chưa gặp lần nào. Là Nguyễn Hoàng Quynh vào vệ quốc đoàn, hy sinh trong trận đánh đó. Tuy nhiên, mãi tới khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, chính phủ mới cho hay.